Linh khí hồi phục, ta bắt đầu tu tiên từ việc làm ruộng. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may là đã nuôi dưỡng Long Tể Tể Giang Đường cảm kích vô cùng. Hắn thu lại cổ tịch, xoa đầu Nhị Diệu. Nhị Diệu thật ngoan, mẫu ruộng đầu tiên đều để con ăn. Nhị Diệu lập tức vui mừng. Những ngày qua, cha cho cậu ăn toàn là linh thảo mua ở bên ngoài. Tuy phẩm chất đứng đầu nhưng vẫn không ngon bằng linh thảo do cha tự trồng. Giờ được cha cho phép, Nhị Diệu liền tiến vào không gian linh điền, trước tiên giúp Giang Đường thu hoạch nông sản của mẫu ruộng thứ hai, gom tất cả lại với nhau, rồi mới nhảy vào mẫu ruộng thứ nhất, ngấu nghiến ăn. Giang Đường thì canh giữ bên cạnh cây dị hỏa thảo, đợi nó trưởng thành rồi mới cẩn thận nhổ lên cùng với rễ, đem cấy vào không gian linh điền. Trên dị hỏa thảo, ngọn lửa màu hồng đen lay động, tỏa ra những tia sáng kỳ diệu. Giang Đường đã tra qua cổ tịch, biết rõ cách thu hoạch loại thảo dược này. Hắn chậm rãi vận một tia linh lực, giữ trên đầu ngón tay, từ từ tiếp cận mầm non của Huyền Minh Linh Hỏa. Tiểu gia hỏa, kết khế với ta được không? Cảm nhận được nhiệt độ nóng rực và sự kháng cự của ngọn lửa, Giang Đường càng nhẹ nhàng hơn. Ngọn lửa dần dần thu nhỏ lại, trở thành một khối cầu sáng, tách ra khỏi thân cây, bay vào lòng bàn tay của Giang Đường, sau đó hòa nhập vào trong cơ thể hắn. Giang Đường lập tức cảm nhận được mình đã có sự liên kết với Huyền Minh Linh Hỏa. Hắn mở tay ra, thử dùng ý niệm để triệu hồi, ngay lập tức một tia lửa màu hồng đen xuất hiện. Dị hỏa hiện, kết khế thành, cuối cùng có thể dùng dị hỏa để luyện đan rồi. Giang Đường có chút háo hức, nhưng lại nhớ ra mục đích của mình là tìm linh thảo, liền vội vàng rời khỏi không gian, tiếp tục tìm kiếm. Hắn vừa mới thu hoạch một cây linh thảo, chuẩn bị thu hoạch cây thứ hai thì gặp rắc rối. Này, tiểu tử kia, cây toái tiên thảo này là công tử nhà ta muốn lấy, đưa cho bọn ta, ngươi đi tìm chỗ khác mà thu hoạch. Hai nam tử mặc cẩm y từ từ tiến đến, ánh mắt khinh thường nhìn Giang Đường mặc áo vải thô. Nhưng mà, ai đến trước thì được trước. Giang Đường nhíu mày, toái tiên thảo này là thành phần chủ yếu để luyện chế nhất truyền dưỡng tâm đan, nếu thiếu toái tiên thảo, dưỡng tâm đan không thể luyện thành. Nói nhiều quá, muốn bị đánh sao? Một trong hai người rút ra một thanh trường đao, hung dữ nhìn Giang Đường. Hai người này, một kẻ luyện thể ngũ trọng thiên, một kẻ luyện thể lục trọng thiên. Chưa chắc đã đánh lại được, nhưng cướp lấy cây toái tiên thảo này thì không phải vấn đề. Giang Đường suy nghĩ một chút, nhanh chóng thu lại toái tiên thảo, rồi quay đầu chạy đi. Hai người kia ngơ ngác đứng tại chỗ. Khi tỉnh lại và muốn đuổi theo, thì yêu thú bảo vệ toái tiên thảo đã xuất hiện, lao vào tấn công hai người. Hai người chỉ còn cách dốc toàn lực để đối phó với yêu thú này. Giang Đường chạy được một đoạn, bất chợt nhìn thấy phía trước có một thân ảnh thanh thoát. Hắn dừng lại, thở dốc, chăm chú quan sát. Đó là một công tử, người này mặc trường bào màu tím sẫm, bên hông treo ngọc bội tròn màu tím, thân hình cao ráo, nhìn từ xa giống như một vị tiên nhân giáng trần. Ôn nhu nhã nhặn. Chẳng phải đó chính là Tô Trường An sao? Thiên Trần Quân, Giang Đường mừng rỡ. Tô Trường An nghe thấy tiếng gọi, quay đầu nhìn thấy Giang Đường đang thở hổn hển, hơi sững lại. Hình như, đây là đạo hữu mà lần trước mình đã cứu, tên là Giang Đường. Giang huynh có chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Tô Trường An chắp tay hỏi khi thấy Giang Đường chạy tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Đường cũng chắp tay đáp lễ. Sau khi ổn định hơi thở liền kể lại sự việc vừa rồi. Lúc này, hai người kia chạy tới, thấy Giang Đường, liền lập tức chửi bới và muốn ra tay với hắn. Tô Trường An bước lên trước mặt Giang Đường, lạnh lùng hỏi. Công tử mà các ngươi nhắc đến, là ai? Là đệ tử ngoại môn của tiên môn, Tô Trầm Diệc. Một trong hai người, hả hê ngẩng cao đầu. Tô Trầm Diệc, Tô Thị của kiếm môn, Tô Trầm Diệc. Tô Trường An chậm rãi nhướng mày. Công tử nhà ta tuy không phải là con cháu chính thống của Tô gia, nhưng cũng là kỳ tài chi nhánh. Nhìn ngươi quần là áo lụa, đừng có mà xía vào chuyện không đâu, nếu không ta sẽ đánh ngươi luôn. Người kia trừng mắt nhìn Tô Trường An, Tô Trường An cười khẽ, Giang Đường bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác như hai người này sắp gặp xui xẻo. Bốn phía bỗng vang lên tiếng động nhẹ, một nhóm người mặc hắc y lập tức xuất hiện xung quanh. Muốn giết thiếu chủ. Trước hết phải qua được bọn ta. Một người mặc hắc y từ từ rút thanh trường đao bên hông, ánh mắt sắc lạnh như chim ưng. Thiếu chủ, hai người kia giật mình, nhìn sang Tô Trường An với vẻ mặt ôn hòa. Khi ánh mắt dừng lại trên ngọc bội bên hông hắn, họ lập tức mở to mắt. Ngọc tròn màu tím, đó là ngọc bội tượng trưng cho Tô thị của Kiếm Môn, hắn là thiếu chủ Tô Trường An của Tô thị. Chạy mau, hai người nhận ra thân phận của Tô Trường An, biết rằng mình đã lỡ lời chọc vào kẻ không nên chọc, liền quay đầu muốn bỏ chạy. Nhưng nhóm hắc y nhân không để cho họ cơ hội trốn thoát, chỉ cần giơ cao thanh trường đao chém một nhát, hai người lập tức hét lên thảm thiết, rồi ngã xuống đất đi về cõi Tây. Tô Trường An phất tay, ra hiệu cho họ rút lui, liếc nhìn Giang Đường đang há hốc miệng với vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi nắm tay che miệng ho nhẹ. Có vẻ đã dọa đến Giang huynh rồi. Thực ra Giang Đường không bị dọa, hắn chỉ cảm thấy sốc khi những cảnh tượng chỉ thấy trong tiểu thuyết võ hiệp nay lại diễn ra sống động ngay trước mắt mình. Được rồi, những vết máu đó vẫn có chút đáng sợ. Thiên Trần Quân, ngài không sao chứ? Giang Đường hoàn hồn, nhìn Tô Trường An, thấy sắc mặt hắn hơi tái, liền không khỏi lo lắng. Bệnh cũ lâu năm, đã quen rồi. Tô Trường An mỉm cười nhẹ nhàng, không để tâm mà phất tay. Giang Đường, ồ, một tiếng, từ trong túi càn khôn lấy ra một bình ngọc, đưa cho Tô Trường An. Đây là nhất truyền xúc linh đan mà ta tự luyện chế khi nhàn rỗi. Nếu Thiên Trần Quân không ngại, có thể dùng thử một viên. Giang Đường gãi đầu, cười hi hi, ánh mắt Tô Trường An khẽ lay động. Là hắn, tự luyện chế sao? Ở phàm giới, luyện dược sư là một nghề vô cùng được săn đón, cũng là đối tượng được nhiều người kính trọng. Nhìn bộ dạng của Giang huynh, dường như hắn không biết giá trị quý báu của đan dược. Không cần đâu, Giang huynh, Tô Trường An phất tay từ chối. Không sao, không sao, ta luyện nhiều lắm, Thiên Trần Quân cứ dùng đi. Giang Đường nói rồi nhét luôn bình ngọc vào tay Tô Trường An. Vậy thì ta không khách khí nữa. Tô Trường An đành nhận lấy, cười nhẹ nói. Giang huynh, chúng ta đều đang ở đây, chi bằng đồng hành một đoạn. Nếu gặp phải kẻ gây rối, Giang huynh cũng không cần lo lắng. Được, Giang Đường gật đầu, thế là hai người kết bạn đồng hành. Tất nhiên, nếu không tính những ám vệ đi theo bảo vệ. Trên đường đi, hai người trao đổi lý do đến đây. Hóa ra, Tô Trường An cũng đang tìm kiếm dược liệu để tự luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tiện, dọn dẹp một vài tên gây rối. Trên đường đi, có Tô Trường An bên cạnh, những kẻ thấy Giang Đường ăn mặc giản dị mà muốn chấn lột đều lặng lẽ tránh xa. Vì thế, Giang Đường đã thu hoạch được rất nhiều linh thảo. Còn về yêu thú, tất cả đều bị ám vệ tiêu diệt. Khi cả hai đã tìm đủ các loại dược liệu cần thiết, họ cũng đã đến rìa của Thanh Lâu Gián. Thiên Trần Quân, hai ta chia tay ở đây thôi. Giang Đường chắp tay trước Tô Trường An, nếu lần sau còn gặp lại, ta nhất định tặng ngài nhị truyền đan dược. Nhị truyền đan dược, chẳng lẽ hắn đã là luyện dược sư ở cấp độ dược sư? Tô Trường An khẽ ngạc nhiên. Cách chương.